Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Tử Xương Tông Thượng Quan Văn Bân. Nhân tiên chiến động huyền chi uy, Bắc Hải bên, mấy vị nhân ma xa xa quan chiến, càng nhiều thì hơn ẩn nấp tại hòn đảo bên trong, tại trong biển chìm nổi, chưa từng chân chính hiện ra. Ngụy Tiện cau mày, khi hắn trông thấy Tử Xương Tông trưởng giáo ra tay với Vô Tâm đạo nhân lúc, không khỏi lắc đầu liên tục, ngữ khí lạnh lùng, chỉ là huyền quang nhân tiên, cũng dám ở Vô Tâm đạo nhân trước mặt tùy tiện. Vô Tâm đạo nhân dung bách ra pháp môn, xuyên tiên ma thần ba đạo, hóa xuất tam tuyệt thiên công, bước vào động huyền cảnh, có thể nói công tham tạo hóa. Môn này thiên công sự đáng sợ không cái gì thần thông tiên pháp có thể bằng. Chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Tuyệt tình là lấy hết thảy hữu tình chi pháp đều không có thể cản. Tuyệt dục là lấy hết thảy có mắt chi pháp đều không có thể cản. Tuyệt cảm là lấy hết thảy lấy tâm vì nguyên phát ra chi pháp đều không có thể cản. Mà trước đó tuyệt tiên chỉ sở dĩ không có phá vỡ Nam Sơn bên cạnh đại trận, là bởi vì trận kia chính là trăm vị thần thạch tự chủ mà phát, là thiên địa đúc thành. Rất nhiều tiên gia chỉ là tại đại trận này trên cơ sở cường hóa, cũng không động căn cơ, nhân không người chủ trì, cho nên tam tuyệt không dậy nổi. Cái thế ma pháp đối đại trận vô hiệu. Vô Tâm đạo nhân đối với Thượng Quan Văn Bân kêu gọi không có cái gì phản ứng. Hắn sớm đã tuyệt tình, tuyệt dục, tuyệt cảm, trong nội tâm lạnh lùng như vạn năm hàn băng, tựa như thiên hàn châu bên trong Bắc Phương cực hạn cửu huyền thạch. Băng hàn liền chân linh cũng có thể phong ấn lại, tâm như bàn thạch một dạng kiên sát. Đây vốn là tán dương sinh linh tính tình kiên cường từ ngữ, mà lúc này dùng trên người Vô Tâm đạo nhân, nhưng lại là như vậy vừa đúng, đơn giản quỷ dị. Vô Tâm, Vô Tâm, sớm đã không có tâm. Hắn là đạo sĩ, chỉ vì đạo sinh, chỉ vì đạo diệt. Nếu như là lúc này có vô thượng pháp đem hắn đè chết, chỉ sợ tôn này đạo nhân sẽ lộ ra 800 năm đến luồng thứ nhất nụ cười. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Thượng Quan Văn Bân vì Tử Xương Tông trưởng giáo, tu hành Quý Thủy Thần Lôi, cũng là ngũ hành thần lôi một trong. Bàn về pháp quyết nguồn gốc, không xuống Thái Hoa Sơn Ất Mộc Lôi Đạo, nhưng lôi từ trên trời hạ xuống, tổ lôi phân hóa ngũ phương. Ất Mộc Lôi Đạo chính là ban sơ sinh chi nguyên, lôi quang vào biển hóa quý thủy, xuống đất hóa mậu thổ, vào núi rừng nổ tung hóa bính hỏa, nhập vàng bạc thần thiết bên trong thì lại hóa canh kim. Bản thân hắn là băng phách thân thể, trời sinh lạnh thể, tu hành thủy pháp làm ít công to, tam chọc khí bên trong giết chọc không nhiễm, là lấy ngắn ngủi trăm năm liền đã hóa thành huyền quang cảnh nhân tiên. Không phải đại tông môn bên trong người, có này tu hành tốc độ, dĩ nhiên là không tầm thường. Hắn tư chất, nếu như đặt ở tiên huyền sơn bên trong, 60 năm, một giáp bên trong có thể hóa huyền quang. Nếu như là Thái Hoa Sơn chi lưu, phúc địa bên trong, không ra 30 năm liền có thể đạt tới như vậy độ cao. Đương nhiên, đạt tới là một chuyện, huyền quang lại là một đạo khảm. Muốn đem chính mình huyền quang hóa thành âm thần, chỉ cần có đại cơ duyên, nhận rõ chính mình chân linh thần chỉ diện mục, như thế mới có thể hóa xuất âm thần. Chân linh bên trong có thần, đây là thân thể chính mình hiện ra, vì bản thân ý chí, là bản tâm thể hiện, sẽ không vì ngoại đạo mê hoặc. Đã từng huyết ổ nhân ma liền thi triển qua loại này pháp quyết. Cái kia huyết đao thần chỉ diện mục ẩn sớm mũ trùm phía dưới, nhìn không thấy chân dung, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một chút. Đây là bởi vì huyền quang tu hành đến cực hạn, chân linh thần chỉ đã hóa xuất hình thể, nhưng không thấy âm thần, vì vậy vô diện. Gặp âm thần phía sau chính là chiếu dương thần. Thần hai mặt, âm dương nhị thần cần hợp lại làm một. Âm thần hóa dương thần, lúc này mới xem như viên mãn. Âm thần xuất du, dương thần tuần tra. Đây là vì nguyên thần đặt vững cơ sở. Nguyên một chữ này, ý là không biết, là nhất sơ, vô danh bắt đầu. Thế gian muôn vàn khí tức không ở ngoài thiên thanh địa chọc diễn hóa mà đến. Từ tam thanh tam chọc bên trong ra, lại có thể hóa trở về tam thanh tam chọc bên trong đi. Mà căn bản nguyên khí chính là nguyên một chữ này tốt nhất thể hiện. Vì cụ tượng hóa, theo chân chính cổ xưa nguyên khí bên trong hóa xuất, vứt bỏ tam thanh tam chọc lưu lại hạ xuống căn nguyên chi khí. Là lấy xưng căn bản nguyên khí. Đây cũng là vì cái gì căn bản nguyên khí có thể cùng tam thanh tam chọc tương hợp. Bởi vì vốn là đồng xuất nhất, nguyên. Vô tâm đạo nhân nhìn xem cái kia băng phách lôi pháp đánh tới. Bàn tay vung lên, chưa từng vận dụng bất kỳ pháp bảo nào binh khí. Chỉ là dựa vào chính mình hùng hồn pháp lực, liền đem cái kia băng phách thần lôi ngăn cản được. Sau đó hướng Bắc Hải bên trong ném đi. Chấn nhiếp rất nhiều ma tông. Cuối cùng tại một chỗ vòng xoáy bên trong nổ tung. Băng phong trăm dặm hải vực. Vô tâm đạo nhân ngữ khí bình thản. Vô hỉ vô bi. Đối thượng quan Văn Bân nói. Ngươi quá yếu. Pháp thuật không có tham khảo chỗ. Hiện tại đi. Ta không giết ngươi. Thượng quan Văn Bân trong tay song kiếm cũng cầm. Thở dài một tiếng. Khen ngươi. Không hổ là vô tâm đạo nhân, 800 năm trước dư uy vẫn còn, bây giờ hóa thành động huyền, dung luyện bách ra sở trường. Ta mặc cảm, nhưng, mặc dù mặc cảm, nhưng nơi này, ta không được thối lui. Ngươi công Nam Sơn, chính là Nam Sơn 8000 nhân tiên chi địch, ta như lúc này rời đi, Tử Xương Tông cũng không có mặt mũi tại Nam Sơn bên trong ở lại. Thượng quan Văn Bân đối vô tâm, đạo nhân nghiêm mặt, ta kính nể ngươi đạo hạnh, hâm mộ ngươi pháp, theo ma đạo bên trong nhảy thoát đi ra. Nhưng hôm nay ngươi vì ma tu mở đường, ý đồ tranh giành Nam Sơn, ta liền muốn chảm ngươi, mặc dù không địch lại. Trường kiếm trong tay của hắn ong ong kêu to, lại là hai thanh cực hạn tinh cương thần kiếm, cũng phải chém. Thượng quan Văn Bân một câu hạ xuống, trên trời hạ xuống mấy vị nhân tiên, trong tay mỗi loại chấp pháp khí, đối vô tâm đạo nhân đánh cái chắp tay, thần sắc túc tại, riêng phần mình khí tức tụ hợp, hóa thành huy hoàng thông thiên chi trụ, nối liền trời mây, tại đỉnh đầu hắn, có một đóa hàn mai ngạo nghễ hiện ra, nở rộ ánh sáng yếu ớt hoa. Băng tuyết trong rừng lấy thân này, khác biệt đào lý hỗn phương trần, bỗng nhiên một đêm mùi thơm ngát phát, tán làm càn khôn vạn dặm xuân, Nam Sơn trận thế ngập trời, nhân tiên hội tụ, dung chuyển mênh mông biển lớn, Bắc Hải bên trong, quần ma thương nghị, gặp Nam Sơn uy thế, trong nội tâm vui vẻ, muốn buông tay chém giết, thế là mang hòn đảo hiện ra mặt biển. Ma vân ngập trời, trong đó có la lên thanh âm truyền ra, tinh kỳ chập chờn, vô tâm tiền bối yên tâm, chúng ta vì ngài lược trận, có ma đạo cường giả ở hậu phương hiện ra, dẫn đầu mấy thiên ma binh đặt chân biển lớn, dẫn động bát phương ma khí, mây đen rác quét sạch, vô tâm đạo nhân không có biểu thị, lúc này thượng quan Văn Bân lại lần nữa bước ra, song kiếm chấn động. Băng phong trăm dặm hải vực, lôi đình tàn phá bừa bãi, quấn quanh kiếm thân, uyên ương tiên kiếm hướng phía trước chạm, mang theo sóng cả hét giận dữ, lôi ẩn trong nước, nước hóa băng trùy, trùy yến nhân khu nổ tung. Một nháy mắt, trăm dặm hải vực tuyết lớn đầy trời, băng sóng lớn như rồng xoáy, nhân tiên chi uy hiện ra. Trong tay hắn song kiếm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến vô tâm đạo nhân trước người. Sau đó người giơ bàn tay lên, chỉ là một kích tựa như đất bằng kinh lôi lóe sáng. Thượng quan Văn Bân thi triển vô song kiếm pháp, phiên thiên tuyết ba đào ẩn lôi, vô tâm đạo nhân chỉ xuất song trường, giao sắc thêm thân không thể gây tổn thương cho. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, động huyền cảnh đã đem chân đan hóa thành hư vô, mở ra chính mình không có gì tiên thiên, pháp lực hùng hồn xa không phải huyền quang có thể so sánh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia tinh cương uyên ương kiếm liền bị chấn nát nứt, hóa thành vô số cặn bã băng tán thiên địa. Thượng quan Văn Bân lui ra phía sau, hai tay chợt nhẹ, cũng đã không còn bảo kiếm. Vừa mới cái kia hai kiếm để cho vô tâm đạo nhân sau lưng 300 dặm hải vực vỡ nát, hóa thành vụn băng, Bắc Hải bên sớm đã không còn bình thường sinh linh, đều là ma vật, vì vậy mặc dù vỡ nát 300 dặm biển lớn, cũng vô kiếp vận bao phủ, có thể chính là như thế uy lực, lại không đả thương được vô tâm đạo nhân nửa phần. Hắn chính mình phát giác bên trong một chiêu, trong miệng ho ra máu nữa, lại chưa từng rút lui trở về. Ngươi không lùi, chiêu tiếp theo liền tống ngươi đi U Minh Hải. Vô tâm đạo nhân đạm mạc mở miệng, căn bản không có đem hắn công kích để vào mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.